Ôm đùi Boss Áp Ôn. Chương 194. Góc truyện audio.com. Chấm. What? Aurora không thể chấp nhận sự thật này. Vóc dáng của cô ta không tồi. Chồng cũng không xinh đẹp lắm. Anh tại sao muốn chọn cô ta chứ? Anh tại sao không tìm một người phụ nữ xinh đẹp hơn tôi, vóc dáng đẹp hơn tôi chứ? Như thế, trong lòng tôi sẽ cân bằng một chút. Aurora tức tôi uống cạn rượu trong chiếc ly. Thật ra từ 3 năm trước, sau khi cô ta theo đuổi Mâu Nghiên thất bại, thì cô ta đã điều tra tổng quát về Mâu Nghiên. Biết anh là một người đàn ông nước R truyền thống. Rất khó sẽ ở bên cô ta. Chỉ là cô ta không cam tâm. Người ưu tú như Mâu Nghiên vậy mà tìm một người phụ nữ bình thường như Thương Mẫn. Cô ấy rất ưu tú. Trong lời nói của Mâu Nghiên mang theo chút tự hào. Chấm. Một tháng sau, cô sẽ hiểu. Aurora điều tra anh. Anh cũng tự nhiên điều tra rõ ràng về cô ta. Cô ta tính tình tuy ngông, bình thường ngang ngược độc đoán một chút. Nhưng tâm địa không tính là xấu. Cô ta đánh chủ ý vào anh. Thứ nhất là vì lòng hiếu thẳng cao. Thứ hai chính là cũng đến tuổi phải kết hôn. Ba của cô ta sắp xếp đối tượng khắp nơi cho cô ta. Mà cô ta không muốn bị trưởng bối khống chế cuộc đời. Nghĩ đi nghĩ lại, gả đến nước R xa xôi. Địa vị của nhà họ Mâu cũng không thấp. Quả thật là dự định tốt nhất của cô ta. Tôi muốn đi xử lý cô ta. Aurora đứng dậy, không kiên nhẫn mà trừng mắt với anh. Mâu Nghiên mỉm cười. Tính cách của Aurora thẳng thắn. Tuy kiêu ngạo nhưng không độc ác. Tính cách như này, đối đầu với hồ ly nhỏ như Thương Mẫn. Còn không biết ai xử lý ai đâu. Nhị gia, giọng của Chữ Trình từ bên ngoài truyền vào. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra lần nữa. Mà người đi vào trước lại là Mạc Hậu mặt mày lo lắng. Mâu Nghiên, Mạc Hậu rảo bước đi vào trong phòng. Hai người phụ nữ lần nữa đối đầu với nhau. Mạc Hậu nheo mắt, nhìn thấy ly rượu trên bàn. Cùng một chiếc hộp kia. Cô ta vừa muốn đi ngủ thì Chu Lâm đến báo với cô ta. Nói là nghe thấy có người đang đến báo. Aurora ôm một chiếc hộp đi vào trong phòng của Mâu Nghiên. Có chuyện của 3 năm trước. Mạc Hậu không cần nghĩ cũng biết xảy ra cái gì. Vội vàng chạy đến. Quả nhiên, không biết xấu hổ. Mạc Hậu nhỏ giọng nó một câu. Xin lỗi nhị gia, là tôi sơ suất. Chữ Trình toát mồ hôi lạnh. Anh ta vốn tưởng Mâu Nghiên chắc chắn phải mặn nồng một phen với Thương Mẫn ở trong phòng. Đứng ở đây nghe cũng ngại. Cho nên bèn đi xuống tìm Đồng Tiên. Đâu ngờ, Aurora vậy mà uy hiếp dụ dỗ cầm được thẻ phòng từ quầy lễ tân. Đợi đến khi anh ta nhận được tin, lập tức chạm mặt với Mạc Hậu. Aurora từ trên cao nhìn xuống Mạc Hậu, rất khinh thường mà trợn mắt lườm. Nhị gia, phẩm vị của anh thật kém. Thích một người phụ nữ bình thường như vậy thì thôi đi. Còn có một cô vợ chưa cưới như này. Thật là trào ngược dạ dày của người khác. Mạc Hậu biết Aurora đang nói cô ta. Nhưng cô ta vẫn không dám đáp lại. Dù sao cô ta là cô chủ của L.M. V.K. lại là người mẫu nổi tiếng mà ai cũng biết. Cô ta nếu như đối đầu với Aurora, chỉ sợ sẽ bị đám fan của cô ta cắn đến đầu cũng không còn. Cô Aurora muộn như vậy còn đến thăm Mâu Tổng. Là có chuyện gì quan trọng muốn thương nghị hay sao? Mạc Hậu nhẫn nhịn nói. Không có. Aurora rất thản nhiên. Cố ý chọc tức cô ta. Chính là đến ngủ với anh ấy. Sắc mặt của Mạc Hậu tái trắng. Chỉ là không ngờ các người đến nhanh như vậy. Aurora rất liếc nhìn chiếc hộp đó đầy vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, tôi tốn nhiều tiền mua thứ này, đều không có cơ hội dùng. Nói rồi, cô ta cầm chiếc hộp đó lên, để vào trong lòng của Mạc Hậu. Nếu đã như vậy thì đưa cho cô Mạc. Tôi cảm thấy, cô so với tôi cần chúng hơn. Đêm khuya đằng đẵng, từ từ giải nỗi cơ đơn. Aurora lục tìm ở trong đầu rất lâu mới ghép đủ những từ tiếng nước R này. Cô, Mạc Hậu tức đến mức xì khói. Aurora đẩy cô ta ra. cất bước, tự tin ưu nhã rời khỏi căn phòng. Vô sỉ, Mạc Hậu vô cùng tức tối. Ném mạnh chiếc hộp xuống sàn. Đồ bên trong lại rơi khắp sàn. Mâu Nghiên sau khi nhìn, sắc mặt ửng đỏ, có hơi lúng túng. Đây là bảo bối mà anh đặc biệt mang đến. Hiện nay trao qua tay của nhiều người như vậy. Anh làm sao dùng lên người Thương Mẫn được chứ? Đơn hàng ship này là chữ Trình đích thân bóc. Anh ta tự nhiên biết những thứ này có nguồn gốc từ đâu. Anh ta nín hít thở. Rất sợ lúc này Mâu Nghiên muốn giết anh ta diệt khẩu. Cách chương.